Akakuro, người chị hủ của Kuroko, khi Kuroko biến thành gái. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tetsuya Akashi, Kon, cả hai đồng loạt kêu lên. Kuroko giật tay mình ra khỏi tay Akashi, đứng đối diện với anh. Akashi thì khỏi nói, vui hết biết, sau một ngày bị giam trong phòng, cuối cùng anh cũng đã gặp lại người mình yêu. Tetsuya, Akashi không kìm lòng nổi mà lao đến ôm chặt lấy cô. Tôi nhớ em, nhớ lắm, Akashi, Kon, Kuroko ngạc nhiên, đứng ngoài cổng Yumi đã thấy hết. À nắm chặt tay thành nắm đấm, hùng hổ đi tới kéo Akashi ra và ôm lấy cánh tay của anh. Anh yêu, đừng bỏ em lại chứ. À nũng nịu, hola hola, ai đây nhỉ, chắc chị còn nhớ tôi chứ. Miu xuất hiện khiến Yumi hoảng sợ, ánh mắt ngùn ngụt sát khí của nó lúc này có khi chỉ kém anh trai nó một xíu. Miu, Miu, chan, à lắp bắp cố lấy lại nụ cười. Hôm qua em đi đâu vậy? Chị lo cho em lắm đó. Hề, lo cho tôi. Miu cười mỉa, tôi tưởng chị bảo, từ giờ tao sẽ thành cô chủ nhà Akashi. Mày sẽ chẳng còn là gì nữa. Cút đi, và đuổi tôi ra khỏi nhà nhỉ. Chị đã kéo tay tôi và đẩy tôi ra cổng cơ mà. Sao giờ lại lo cho tôi vậy? Yumi tái mét mặt, ả níu lấy tay anh. Say, nó nói dối. Đừng tin, dơ bẩn, Midorima phán một câu, ảnh đã tái xuất giang hồ. Đê tiện, Kise khinh bỉ, dối trá, Murasakibara vừa gặm Maibu vừa nói. Chảnh chọe, Aomin từ trên trời rơi xuống bĩu môi nhìn à, ghê tởm. Momoi xuất hiện đằng sau cậu bạn thanh mai trúc mã lườm lườm. Đám học sinh xung quanh đó xì xào. Im im ngay, say, đừng tin nó. Yumi hét lên, cút, âm thanh băng lãnh vang lên khiến cô ả hóa đá tại chỗ. Akashi nhìn ả, ánh mắt đằng đằng sát khí. Say, ả gắng níu kéo, đồ con điếm, đẩy Yumi ra. Akashi lao tay rồi bỏ đi. Thế hệ màu mè à nhầm, thế hệ kỳ tích cũng đi theo. Kuroko nhìn ả đứng đó rồi định đi nốt nhưng ả giữ lại. Makashi, san, bỏ tôi ra. Cô nhóc lịch sự nói. Tất cả là tại mày. Tại mày, mày là con chó, mày chỉ xứng liếm chân tao thôi. Yumi trợn mắt, Kuroko gắng im lặng, cha mẹ mày sinh ra chó thì cũng là chó thôi. Chát, âm thanh giòn giã vang lên. Một má của Yumi đỏ lừ. Ả sững người, con nhỏ khốn khiếp đó vừa tát ả, Kuroko đứng đấy. Ánh mắt giận dữ nhìn Yumi, khóe mắt xuất hiện những giọt lệ. Im ngay, cô xúc phạm tôi còn chịu được. Nhưng động đến ba mẹ tôi thì tôi không tha cho cô đâu, Makashi Yumi. Người con gái băng lam hét lên giận dữ. Xúc phạm, động đến gia đình cô ư, đừng hòng. Tết, chan, đi thôi, mặc kệ cô ta đi. Miu và Momoi vội can lại. Kuroko lấy lại bình tĩnh. Cô nhóc quay lưng bỏ đi, không quên lườm ả một cái. Yumi đứng như trời trồng. Ả giận dữ nhìn theo bóng thế hệ kỳ tích thầm rủa. Nhưng chả ai quan tâm. Tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Hôm nay, lớp B của Kuroko có học chung với lớp A của Akashi. Giờ là tiết toán, hai người khác lớp chọn chung một nhóm. Midorima cùng nhóm với tớ. Aomin lại gần, tùy nhưng đừng chép bài tôi. Động tác đầy kính quen thuộc một lần nữa lại được sâu hàng. Nhớ rồi, cục than, gãi đầu, còn trong tâm can đang gào thét. Không được chép bài ư, ác quỷ Midorima à. Murasakichi cùng nhóm với tớ nha. Kise năn nỉ, Murasakibara học rất tốt mà. Bà gói Maibu được chứ. Mura, chan ra điều kiện, ok, nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái si mê đã xuất hiện. Cùng lúc đó, boss nhà mình đến gần chỗ cô nhóc tóc xanh đang mải mê làm bài. Chỗ này sai rồi, anh chỉ vào vở cô. À, đúng thật, cảm ơn cậu. Kuroko ngước lên, Akashi, Kon, Hum, sao vậy? Anh nhìn cô khẽ cười. Học sinh nữ xung quanh ngất ngây con gà tây khi thấy nụ cười sát gái của đại boss. Không có gì, Kuroko lại tiếp tục làm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bài 4, bài khó nhất thì cô chịu. Có cần giúp không? Akashi ngồi đối diện với cô. Tay chống cằm, anh chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Kuroko im lặng, bài này thật sự rất khó dù cô là một trong những học sinh giỏi của trường. Vốn không định nhờ người trước mặt giúp nhưng đành vậy. Tetsuya, thấy cô nhóc im lặng nên Akashi hơi cau mày. Nhờ cậu, cô lý nhí, Akashi mỉm cười rồi tận tình chỉ bảo. Anh giảng rất dễ hiểu nên chỉ cần nghe một lần là cô nhóc có thể làm được ngay. Sau 5 phút ngồi nghe giảng, Kuroko đã hoàn thành bài tập. Cảm ơn cậu, Kuroko mỉm cười, chỉ cảm ơn thôi hả cô bé. Ánh mắt gian tà của Akashi nhìn cô nhóc, Kuroko ngây người không hiểu gì. Vậy, cậu muốn sao? Uống vanilla milkshake đi Maji. Cô kể ra một tràng dài. Anh nhìn thiếu nữ ngây thơ trước mặt mình, khẽ thở dài. rồi bỗng nhoài người ra mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy trước bàn dân thiên hạ. Kuroko thì đơ rồi, khỏi nói, nhưng cả lớp thì há hốc mồm á khẩu, lũ con gái thì đỏ mặt vài đứa thất vọng, còn lũ kia thì sao? Aomin và Kise hộc máu bất tỉnh nhân sự, Murasaki Bara làm rớt thanh Maibu xuống đất còn Midorima thì làm rơi cả lucky item của mình lẫn kính có vài đường nứt. Akashi vẫn chẳng quan tâm, anh nhấc bổng cô nhóc tóc xanh lên, bế giống như bế công chúa. Chuẩn bị tinh thần đi cô bé, em sẽ thuộc về tôi, bây giờ vã mãi mãi. Anh thì thầm rồi đưa Kuroko ra ngoài. Trong lớp máy ảnh iPhone đã sẵn sàng. Dẫn đầu là Momoi, đi rình mò thôi nào. He he he, cách chương.